Xin chào tất cả mọi người. Đang đá bóng à? Mình không xem đá bóng. À, muộn 6 phút à? À, hôm nay đọc live. Chứ không phát trước, đơn giản là phải ngồi setup một chút. 8 giờ bắt đầu ngồi setup thì mất tầm 5 phút. Đang đá bóng à? Ôi chết mẹ. Đang đá bóng mà mình cứ ngồi live này thì ai xem? Mình không xem đá bóng, đơn giản là thôi kệ đi. Ai nghe thì nghe. Các bạn cũng không có hứng thú mấy với đá bóng, đơn giản là thôi khỏi xem. Ngồi livestream cho nó thích. Thì lấy cốc nước. Ok cả nhà, chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành thôi. Tí nữa thì săn mộ. Hôm nay gồm có hai quyển săn mộ và biệt đội săn quỷ. Yêu cầu các bạn không nói bậy. Không có chán vãi cả lồn ở đây nhé. Ăn nói lịch sự nha các bạn. Săn mộ là chuyện Việt của tác giả Hoàng Yến. Chuyện khá thú vị. Hà Nội đang lạnh, ăn mặc phải kín, không lạnh lắm. Ok, hôm nay chúng ta cùng nghe lại tác phẩm biệt đội săn quỷ. Hôm nay hơi viêm họng một chút, nên ra là giọng hơi yếu, mong cả nhà thông cảm. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Lần đầu đến thành phố Kỳ Lân, tìm editor Cô Ly ẩn danh, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Bây giờ Âu Dương Thiên Tả mới nhìn thấy hai lá bùa bị cháy. Mặt ông ta biến sắc, nhảy lên, chỉ vào Tôn Mập. Nói thật đi, là anh đốt nó đúng không? Tôn Mập nghe câu này, tức đến nỗi suýt học máu, kích động lên tiếng. Trưởng phòng Âu Dương à, tôi rảnh rồi tự nhiên đi đốt nó làm gì? Tôi già rồi, đã qua cái tuổi thích chơi với lửa rồi nha. Tôi ở kế bên, cậu nói đỡ cho cậu ta. Trưởng phòng Âu Dương, thực sự là lá bùa kia đã tự bốc cháy đấy. Tôi tận mắt chứng kiến, đại thánh chỉ là Nhắc ông sớm hơn tôi thôi. Âu Dương Thiên Tà rút ra hai cái ô vuông chỉ còn tro tàn, rồi rửa sạch cho, nhìn thấy ở dưới đáy ô vuông lộ ra hai cái tên là Bào Hỷ Lai và Lý Đình của phòng số 2. Sau khi thấy rõ được hai cái tên này, Âu Dương Thiên Tà cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm vài con số. Xảy ra chuyện rồi. 5 phút sau, Cao Lượng đã chờ ở phòng họp của dân điều cục. Kỳ lạ là trừ Âu Dương Thiên Tà ra, không còn ai có cấp bậc trưởng phòng có mặt ở đây nữa. Ngay cả Hách Văn Minh cũng không biết đã đi đâu rồi. Cao Lượng và Âu Dương Thiên Tà vẫn luôn thì thầm gì đó với nhau, đợi mọi người đến gần đủ. Kỳ thật số lượng chỉ có hơn 10 người của phòng số 2 và 3 tinh anh phòng số 1 chúng tôi. Cục trưởng Cao bắt đầu lên tiếng trước theo thường lệ. Vừa rồi hai người có tên hiện ra sau khi lá bùa bị cháy ở chỗ Âu Dương Thiên Tà là điều tra viên của phòng số 2. Một ngày trước, hai người họ đã đến thành phố Kỳ Lân cùng nhau điều tra sự kiện liên tục có người vô tội bị hôn mê rồi. Không ngờ còn chưa đến 12 giờ. Không ngờ còn chưa tới 24 giờ. Hai người này liền xảy ra chuyện. Sau khi biết hai người này có lá bùa tự cháy, Cao Lượng lập tức liên lạc với họ. Điện thoại thì gọi được, nhưng không ai bắt máy. Sau đó cục trưởng Cao kiểm tra định vị vệ tinh của điện thoại, rồi liên hệ với công an địa phương đi điều tra tình hình. Thế nhưng cho đến giờ, vẫn không có tin tức gì của bọn họ. Ngoài việc xác định Bảo Hỷ Lai và Lý Đình xảy ra chuyện gì đó ở ngoài, tình huống nhẹ nhất là bị hôn mê, mất đi ý thức, thì không còn bất kỳ manh mối nào có giá trị nữa. Thậm chí rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Từ khi dân điều cục được thành lập cho đến nay, rất ít khi phát sinh tình huống như vậy. Cục trưởng Cao bắt đầu sắp xếp một nhóm người nữa đến điều tra xem rốt cuộc ở thành phố Kỳ Lân đã xảy ra chuyện gì. Vì các vị trưởng phòng đều không có ở trong cục, Hugo còn đang xử lý hậu quả sau khi trừ ma, Âu Dương Thiên Tà phải ở lại dân điều cục trong nhà. Sự kiện lần này sẽ do phó trưởng phòng của phòng số 2, Vương Tử Hằng phụ trách. Gà đà đi thành phố Kỳ Lân trước rồi, nếu điều tra viên còn lại của phòng số 2 thì sẽ theo sau. Tôi, Tôn Mập và Pháp Quân như thường lệ cũng được bố trí đi theo hỗ trợ. Xong rồi, lần này thì như rắn mất đầu. Lần vừa rồi ở sa mạc, ngay trước mặt Hách Văn Minh, phó trưởng phòng Vương cũng dám châm chọc mỉa mai người phòng số 1 chúng tôi. Bây giờ trưởng phòng Hách không có đi theo, có trời mới biết Vương Tử Hằng sẽ giày vò chúng tôi như thế nào đây. Sau khi cục trưởng Cao sắp xếp công việc và dặn dò, lần này sẽ mượn danh phòng đặc án của Bộ Công an thì cho tan hợp. Quan hệ của Âu Dương Thiên Tà và Hách Văn Minh rất tốt. Ông ta yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Đây là lúc sắp đi, còn dặn dò chúng tôi vài ba câu. Lần này vẫn là phòng số 2 hành động chính. Phòng số 1 chúng tôi chỉ đi theo hỗ trợ thôi. Đừng có tùy tiện phô trương thanh thế. Thành phố Kỳ Lân ở phía Nam là một thành phố cấp địa khu, cũng tức là đơn vị hành chính cấp địa khu tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là cấp hành chính thứ 2 trong thứ bậc các cấp hành chính, dưới cấp tỉnh nhưng trên cấp huyện. Ở Việt Nam không có cấp tương đương với cấp bậc trên. Thành phố này tuy nói là không lớn, nhưng cũng có 3 triệu dân cư. Đáng tiếc nơi này không có sân bay. Chúng tôi xuống máy bay rồi ngồi ô tô thêm 5 tiếng đồng hồ, đến hơn nửa đêm mới tới được địa điểm mục tiêu. Trên đường đến đây, chúng tôi thu được tin tức. 2 điều tra viên có tên trên lá bùa tự cháy đã được tìm thấy, được phát hiện trong kho hàng của một công viên. Khi họ được phát hiện, hai người đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Kỳ thực từ bên ngoài không có bất cứ tác dụng gì với họ. Nói cách khác, họ đã biến thành người thực vật. Trên cơ thể hai người này không có bất kỳ vết thương nào cả. Đồ đạc cá nhân và trang bị của dân điều cục vẫn còn nguyên, thoạt nhìn giống như là bọn họ bị mắc mưu mà không có bất kỳ phản kháng nào hết. Vương Tử Hằng đang đứng bên cạnh hai người hôn mê, xem ra gã cũng chẳng có manh mối gì. Cả ta cứ nhíu chặt lông mày, kiểm tra lịch sử trò chuyện trong di động của hai người trước khi xảy ra chuyện. Kiểm tra cả buổi trời, cũng không tìm ra manh mối gì. Cục công an địa phương còn sắp xếp vài người tới hỗ trợ sếp lớn của phòng đặc án điều tra án mạng mấy ngày qua có người vô cớ hôn mê. Trước đó họ đã có tiếp xúc với phó trưởng phòng Vương rồi, chẳng qua là sự hỗ trợ của họ không có tác dụng gì nhiều đối với quá trình điều tra của phó trưởng phòng Vương hết. Nói chuyện với các công an một lúc mới biết được sự kiện có người hôn mê ở thành phố Kỳ Lân đã kéo dài gần nửa năm rồi. Lần đầu tiên phát hiện có người té xỉu trên đường lớn lúc nửa đêm, người đi đường cũng không để ý, chỉ cho rằng đó là tên bậm rượu. Không nghĩ tới đến hừng đông, người té xỉu cũng không tỉnh lại. Có người tốt bụng gọi 120 đưa anh ta đến bệnh viện. Lúc nhập viện thì người nọ đã hôn mê sâu luôn rồi. Khi bác sĩ chuẩn bệnh thì cho biết là người này đã đánh mất ý thức và hành vi, trở thành một người thực vật tiêu chuẩn, nhưng hoàn toàn thân anh ta không có bất kỳ vết thương gì cả. Các nội tạng quan trọng cũng không có dấu hiệu bệnh biến. Bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân tại sao người này lại biến thành người thực vật. Sau khi cục công an tiếp nhận vụ này, ban đầu còn tưởng đây chỉ là một án đặc biệt một chút thôi. Không ngờ qua mấy ngày sau, người đột nhiên hôn mê càng ngày càng nhiều. Hầu như cứ cách 2-3 ngày thì lại có người biến thành người thực vật. Lúc đầu chỉ là chuyện xảy ra lúc nửa đêm, sau đó ban ngày ban mặt cũng có người bị ngất xỉu. Công an địa phương thành lập tổ chuyên án, cùng công an tỉnh còn phái chuyên viên tới đốc thúc. Nghĩ hết biện pháp cũng không tìm được manh mối gì. Số lượng người hôn mê còn liên tục gia tăng nữa chứ. 2 ngày trước, có 2 đặc phái viên của bộ đặc án tới giải quyết án này. Nhóm người công an vốn tưởng rằng rốt cuộc cũng có hy vọng, nên không ngờ hy vọng lại nhanh chóng biến thành thất vọng. Còn chưa đến 1 ngày, 2 điều tra viên đã bị người ta phát hiện đang hôn mê trong kho hàng của một công viên ở trung tâm thành phố. 2 điều tra viên lại biến thành người bị hại. Người bên này vừa nghe xong công an tường thuật lại diễn biến án mạng, Vương Tử Hằng bên kia đã mất hết kiên nhẫn. Gã tập hợp chúng tôi tới phòng họp của bệnh viện, rồi mở một cuộc họp nhỏ. Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Có điều trước khi các anh tới, thì tôi đã kiểm tra Bào Hỷ Lai và Lý Đình cẩn thận, phát hiện ra nguyên nhân mà họ hôn mê đều là do thiếu một hồn hai vía. Hai người bọn họ không có bất kỳ vết thương nào cả, cũng không có dấu hiệu muốn rút vũ khí ra. Tôi tin Bào Hỷ Lai và Lý Đình là dưới tình huống không có phòng bị mà mắc bẫy. Trong quá trình điều tra, chúng ta phải cẩn thận gấp đôi, đừng đi vào vết xe đổ của bọn họ. Vương Tử Hằng nói xong, rút tờ giấy từ trong bao văn kiện ra. Nói tiếp, chia ra những nơi mà Bào Hỷ Lai và Lý Đình điều tra qua thành 3 khu vực. Các anh chia làm 3 tổ, lần lượt điều tra 3 khu vực này. Bất luận phát hiện ra cái gì, cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên phải liên lạc với tôi và 2 tổ còn lại. Nói xong, Phó trưởng phòng Vương tự phát tư liệu cho người một nhà của phòng số 2. Cũng giống như lúc ở sa mạc, vẫn không có chuyện cho người phòng số 1 chúng tôi. Tôi cùng Tôn Mập mỗi người đốt 1 điếu thuốc mà hút. Nên Vương Tử Hằng không nói gì. Phạm Quân đã quen với tác phong của phó trưởng phòng Vương, chờ gã phân tổ cho phòng số 2 rồi phát tư liệu xong mới nói với gã: các anh đi điều tra, vậy chúng tôi thì làm gì đây? Vương Tử Hằng nhíu nhíu chân mày: các anh phụ trách hậu cần, mấy anh công an ngoài kia giao cho các anh đó. Xem thử xem mấy người đó có suy nghĩ gì với người và cảnh vật xung quanh. Gã ngừng một chút rồi nói tiếp: đúng rồi, có việc gì thì tự xử lý đi. Có chuyện hay không cũng đừng gọi điện thoại cho chúng tôi. Vậy người phòng số 1 tới đây làm cái gì chứ? Tôn Mập không làm nữa. Cậu ta có bất mãn với Vương Tử Hằng từ lúc ở sa mạc, bây giờ nhân cơ hội bộc lộ ra. Tôi đâu có khiến mấy người tới đâu. Vương Tử Hằng cười mỉa, rồi mang theo người của phòng số 2 nghênh ngang mà đi. Phòng số 1 chúng ta đắc tội gã ở chỗ nào chứ? Một lần rồi lại một lần. Gã còn chưa xong à? Tôn Mập nhìn bóng dáng của bọn họ, hậm hực cào nhau. Pha Quân rất bình tĩnh, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi áo của Tôn Mập ra, rút ra một điếu châm lửa rồi nói: đừng để ý tới gã nữa. Dân điều cục này trừ Khâu Bát Lão ra thì gã chẳng vừa mắt ai hết. Chuyện lần này không đơn giản, là bọn họ ở lại chỗ này càng tốt. Hút xong thuốc, mấy người chúng tôi rời khỏi phòng họp. Càng đồng chí công an chờ ở cửa phòng, Khổ Biên đã tự đi lúc nào rồi, chỉ để lại một chiến sĩ công an trẻ. Hỏi anh bạn trẻ này mới biết là mấy phút trước có phát hiện manh mối trong hành lang của một khu dân cư. Vương Tử Hằng đã tới hiện trường trước rồi. Công an trong cục giờ đã tối mù. Công an trong cục giờ đã rối mù. Những người có uy tín danh dự đều qua đó cả rồi. Tôi hỏi anh công an, đây là người thứ mấy rồi? 17, 19, 4 tháng rồi. Tôn Mập kinh ngạc nói: 4 tháng, hơn 120 ngày, có 97 người xảy ra chuyện, gần như là mỗi ngày một người đấy. Thầy, anh công an cắt lời Tôn Mập giải thích: sếp Tôn à, không nhiều như vậy đâu, là 79 người. Cùng cỡ đó mà. Tôn Mập vỗ vỗ vai anh cảnh sát: trời cũng sáng rồi, đời này của các anh có chỗ nào ăn sáng không? Chúng tôi lạ nước lạ cái, vấn đề ấm no đều nhờ anh giải quyết nha. Anh cảnh sát có hơi không quen cái sự tự nhiên của Tôn Mập. Anh ta cao hơn Tôn Mập một cái đầu, ngược lại còn phải khom lưng xuống để tiếp nhận động tác thân thiết của vị sếp trên cục này. Chỗ chúng tôi chỉ là địa phương nhỏ thôi, làm sao có cái gì ngon được, chỉ có bánh bột, sữa đậu nành các thứ thôi. Cũng không biết có hợp khẩu vị các vị sếp không. Tôn Mập nghe tới ăn là hưng phấn, liền hỏi: bánh bột gì? Ăn có ngon không? Theo hương vị của địa phương chúng tôi thôi, thế nhưng cũng khá ngon, có mặn có ngọt, đáng nếm thử lắm. Tôn Mập sắp chờ không được nữa rồi, hỏi tiếp: vậy đừng tần ngần ở đây nữa, đi nhanh thôi, chỗ đó có xa không? Tôi hơi không tiếp thu nổi nữa rồi, nói chen vào: đại thánh à, cậu cứ đi tới đi lùi. Cậu cứ đi tới đầu là quen được chỗ đó ngay nhỉ. Chúng ta đến làm việc đấy, không cần chú ý nhiều như vậy đâu. Tùy tiện ăn chút gì đó là được rồi. Tôn Mập còn chưa kịp nói chuyện, anh công an đã mỉm cười nói với chúng tôi: ngài đừng khách khí, tôi tới đây chính là để phục vụ cho các ngài. Có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với tôi là được rồi. Tôn Mập càng nhìn anh công an càng thuận mắt, liên tục vỗ bả vai của anh ta: mẹ nhóc con, làm cho tốt nhé, rất có triển vọng. Ra khỏi cổng bệnh viện, anh công an với taxi, khi đang muốn lên xe, anh ta nhận được một cú điện thoại. Sau đó vẻ mặt đau khổ nói: các sếp à, thật ngại quá, là điện thoại của cục, gọi tất cả công an đều phải ngừng việc đang làm, lên phố tuần tra hết. Nhưng tài xế cũng không biết chỗ bán bánh bột đó, còn tôi thì không thể đi theo các sếp được nữa rồi. Pha Quân đã lên xe từ trước, nghe được câu này thì mở cửa xe nói với anh công an: không thì đưa anh tới cục công an trước nhé, cũng đi có một chốc là tới thôi. Người công an lắc đầu: nơi chúng ta muốn đến ngược đường nhau, không tiện đâu, tôi gọi xe khác là được rồi. Nói rồi nhét địa chỉ nhà bán bánh bột cho tài xế, sau đó dành trả trước tiền xe. Chúng tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã bắt một chiếc xe khác đi rồi. Tôi thở dài nói với Pháp Quân: này, có cần liên lạc cho cục không? Tham khảo ý kiến trước đi. Ê, không cần đâu. Tôn Mập cười mỉa mai một tiếng: phó trưởng phòng Vương có thể giải quyết mà. Hơn nữa, gã ta không thích chúng ta nhúng tay vào chuyện của gã đâu. Ý của Pháp Quân cũng giống với Tôn Mập. Anh ta nói, nếu có vấn đề gì, Vương Tử Hằng sẽ liên lạc với cục. Chúng ta không cần quá chủ động. 5 phút sau, chúng tôi đến được tiệm bánh bột mà anh công an kia chỉ. Có lẽ còn chưa tới giờ ăn sáng. Cửa tiệm vắng hoe, chẳng có đến một vị khách. Anh công an giới thiệu không sai. Hương vị bánh bột khá ngon, tổng cộng có 7-8 loại hương vị. Mặn thì có thịt muối, chân giò hun khói. Ngọt thì có bánh đậu, nhân mè, vân vân. Tôn Mập làm chủ thay tôi và Pháp Quân. Gọi mỗi vị 2 cái, thêm vào sữa đậu nành và dưa muối, đủ để ăn no luôn rồi. Chúng tôi đang ăn vui vẻ, điện thoại của Pháp Quân vang lên, là số nội bộ của dân điều cục. Pháp Quân nghe chưa được vài câu, mắt anh ta đắt trợn lên, sau đó sặc sữa đậu nành, ho khan một lúc mới nói được. Đừng ăn nữa, phòng số 2 lại xảy ra chuyện rồi. Tôn Mập mới nuốt xuống một cái hoành thánh nhân thịt muối, hỏi, không phải có phó trưởng phòng Vương theo sao? Tôi đưa một ly nước cho Pháp Quân uống khỏi sạch. Anh ta uống xong thì đỡ ho khan rất nhiều, đáp, ôi trời ơi, xảy ra chuyện chính là Vương Tử Hằng đấy. 2 phút trước, công an tuần tra phát hiện gã nằm ở hành lang của một khu dân cư, đã đưa tới bệnh viện rồi. Bây giờ người của phòng số 2 đều đang tới bệnh viện. Tôi và Tôn Mập tức khắc không còn muốn ăn nữa. Tôn Mập vứt xuống đĩa bánh đang đưa tới miệng, nói, Vương Tử Hằng cũng thành người thực vật, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Pháp Quân đáp, lần này Vương Tử Hằng không bị biến thành người thực vật. Lông phát hiện ra, tư chi của gã đang gãy, xương sườn cũng bị gãy ít nhất là 4 cái, phần đầu bị va chạm nặng, do mất máu số lượng lớn mà hôn mê. Tuy rằng 3 người chúng tôi không có ấn tượng gì tốt với Vương Tử Hằng, nhưng bây giờ nghe thấy kết cục của hắn thảm như vậy, đều có tránh khỏi, có hơi nản lòng. Tôn Mập lẩm bẩm, đều bị đánh tới như vậy, người còn sử dụng được không chứ? Tôi và Pháp Quân còn chưa kịp hiểu ý cậu ta, thì cậu ta đã nói với Pháp Quân, trong cục có nói gì không? Chúng ta tiếp tục điều tra hay là quay về? Rồi cục lại phái người khác tới cha. Pháp Quân rút một điếu thuốc ra, châm lên rồi hút một hơi. Chúng ta ở lại đợi lệnh, cố gắng đừng làm ra việc kích thích hung thủ. Cục sẽ sắp xếp người có cấp bậc trưởng phòng tới, đang đến đây rồi. Tôi mập cầm lấy hộp thuốc lá mà Pháp Quân để trên bàn, rút ra một điếu châm lên, hỏi, bây giờ chúng ta làm gì? Pháp Quân phun ra một vòng khói, tính tiền rồi chạy lấy người thôi. Còn chưa kịp ra khỏi tiệm ăn, đã thấy có một chiếc xe công an dừng trước cửa. Anh công an tới mới chia tay vừa nãy nhảy ra, để đến đối mặt với chúng tôi nói, may quá, tôi tới kịp rồi, các xe vẫn chưa đi, trưởng phòng Vương đi cùng các anh, xảy ra chuyện rồi. Tôi mập tiếp lời, chúng tôi biết rồi, anh còn đặc biệt tôi nói với chúng tôi à? Tôi thấy nhóc con cậu có mắt nhìn đấy. Anh công an cười cười, tôi không chỉ tới để thông báo tin tức này, cục trưởng của chúng tôi có đưa ra chỉ thị, vì để đảm bảo an toàn cho các vị sếp đây, mỗi nhóm các sếp sẽ được sắp xếp một anh công an có đeo súng. Các ngài cũng biết rồi đấy, gần đây thành phố Kỳ Lân gặp vận xui liên tục, cục trưởng của chúng tôi đã chịu không nổi kích thích nữa rồi. Lên xe cảnh sát đi được không bao lâu, liền thấy trên đường cái phía đối diện có 4 người đang đi tới đi lùi, đúng là điều tra viên của phòng số 2. Bọn họ chuyển qua từ phòng số 1, quan hệ với Pháp Quân không tồi. 4 người này cũng có một anh công an đi theo. Xem ra tin Vương Tử Hằng xảy ra chuyện họ cũng đã biết rồi. Pháp Quân bảo anh công an dừng xe, chào hỏi với họ. Thấy Pháp Quân, biểu cảm của họ mới tốt lên được một chút. Đàn lùng muốn đi tới, 4 người giống như là cũng thấy chuyện buồn cười, nhếch môi với Pháp Quân. Họ cười rất vui vẻ khi nhìn thấy Pháp Quân, khiến anh ta còn soi gương chiếu hậu, tưởng trên mặt mình có dính gì đó ấy chứ. Không thấy dính gì hết cả. lại thấy được một cảnh tượng khó tin. Bốn người vốn đang cười toe toét miệng bỗng trợn trăng mắt, đồng thời tê liệt ngã xuống. Xảy ra chuyện rồi. Pha Quần phản ứng đầu tiên, anh mở cửa xe chạy vài bước đến chỗ bọn họ. Bốn người đã hôn mê rồi. Pha Quần lần lượt dò mạch đập của bốn người rồi mở mí mắt của bọn họ lên, nhìn thử đồng tử có thay đổi không. Pha Quần tay chân rất lành lẹ, đợi tới lúc tôi và Tôn Mập chạy đến nơi, anh ta đã kiểm tra xong rồi, nói họ cũng bị mất một hồn vía rồi. Hung thủ ở ngay gần đây. Tôi và Tôn Mập xem xét khắp nơi. Pha Quần thấp giọng cảnh báo, đừng nhìn lung tung, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Bây giờ đừng kích thích hắn, chờ các trưởng phòng tới rồi nói sau. Tôi vươn tay sờ súng. Hắn ở ngay gần đây, chỉ cần có thể tìm ra hắn, tôi liền có thể giải quyết vấn đề. Đó không phải là người bình thường đâu. Có thể trong nháy mắt câu hồn của bốn người. Hạch Văn Bình cũng không phải là đối thủ của hắn. Pha Quần nhìn bốn người ngã trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Tôn Mập tiếp lời, vậy tại sao hắn lại bỏ qua chúng ta, chỉ ra tay với người của phòng số 2 chứ? Pha Quần ngẩng đầu lên nhìn tôi và Tôn Mập. Có lẽ hắn cảm thấy chúng ta quá yếu, không đáng để ra tay. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 32. Ngô Nhân Địch đến team editor Cô Ly ẩn danh. Trưởng phòng số 6 Ngô Nhân Địch đã đến rồi. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Chúng ta cùng nghe tiếp. Bốn tiếng đồng hồ sau, tôi, Tôn Mập và Pha Quân rời khỏi thành phố Kỳ Lân, đi đến sân bay của tỉnh. Còn có mấy người của phòng số 2 dư lại thì được bảo vệ trong cục công an thành phố Kỳ Lân. Dân điều cục đã thông báo cho Pha Quân biết rồi. Nhóm người thứ hai đang ngồi chuyến bay sớm nhất. Bởi vì thành phố Kỳ Lân không có sân bay, chúng tôi chỉ có thể ngồi xe ô tô tận 4 tiếng đồng hồ đến sân bay tỉnh mới có máy bay. Cục cảnh sát tỉnh rất nể mặt, cung cấp 5 chiếc Grand Cherokee. Không nói, còn cố ý sắp xếp chúng tôi tới sân bay đón người. Lúc đến nơi thì có hơi sớm, còn gần 20 phút nữa máy bay mới hạ cánh. Ba người chúng tôi ngồi dưới mái che của xe Grand Cherokee, đi máy bay lên lên xuống xuống. Đi đến nhàm chán, Tôn Mập hỏi Pha Quân, đại quân à, anh nói rõ ràng chưa, trưởng phòng nào tới vậy? Là trưởng phòng Hách sao? Pha Quân ngáp một cái. Ê, ai tới thì tới chứ trưởng phòng Hách không tới được đâu. Ông ấy đang đi công tác ở Tứ Xuyên kìa, nhất thời chưa về được. Tôi đoán 80% là Âu Dương Thiên Tả, còn không thì là ông Tây Hugo. Pha Quân còn đang nói, đột nhiên lại chỉ lên một chấm trắng trên bầu trời. Đại ớt, mắt anh nhìn tốt, để xem có phải máy bay của dân điều cục chúng ta không? Tôi ngẩng đầu nhìn chấm trắng kia. Trên máy bay ghi 581215 là sinh nhật. 581215 là sinh nhật của cao cục trưởng. Tôi nói không sai, là máy bay của dân điều cục chúng ta đấy. Pha Quân gật gù. Máy bay của dân điều cục vẫn luôn là phòng số 2 dùng. 80% là Khâu Bất Lão tới. Con của mình bị ăn hiếp, người lớn phải ra mặt rồi. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc máy bay cũng đáp xuống. Sau khi cửa cabin mở ra một lúc lâu, mới thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi xuống từ thang hạ cánh. Người này tôi nhìn rất quen, thế nhưng nghĩ mãi không ra là đã gặp qua ở đâu. Đáng tiếc lúc đó tôi không chú ý tới sắc mặt đã thay đổi của Pha Quân. Y có từ 20 tới 30 tuổi, mặc một bộ đồ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, tay xách theo một cái túi du lịch. Tôn Mập giống tôi cũng híp mắt nhìn chằm chằm người này. 80% là cậu ta cũng cảm thấy quen mắt, thế nhưng nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc đây là ai. Tôi và Tôn Mập còn đang suy nghĩ Phà Quần đã đi qua nghênh đón người tới. Trưởng phòng Ngô, không ngờ là anh sẽ đến đây. Nói rồi tiếp lấy cái túi du lịch. Trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Địch. Tôi và Tôn Mập hai mặt nhìn nhau. Nhìn kỹ lại thì, nếu nhuộm tóc thành màu bạc, rồi mặc một quần áo gió màu trắng vào nữa, không phải Ngô Nhân Địch, thì còn có thể là ai đây? Trưởng phòng Ngô, tôi và Tôn Mập cùng chào hỏi y. Ngô Nhân Địch gật gật đầu xem như đáp lễ. Trừ Ngô Nhân Địch ra thì không còn ai xuống máy bay nữa. Đừng nói là chỉ có một mình y tới đó nhé. Phà Quân còn chưa hỏi, Tôn Mập đã nôn nóng. Trưởng phòng Ngô à, chỉ có một mình anh tới thôi à? Ngô Nhân Địch nhìn cậu ta, cười như không cười, nói: anh cho rằng tôi muốn đến lắm mà, chỉ có cái chuyện là đánh giám hơi to thôi, cũng gọi tôi đến nữa. Chính xác, tôi xác định thêm lần nữa, y chính là Ngô Nhân Địch, Ngô Cả Khịa tóc trắng kia. Tôi chỉ gặp y có mấy lần thôi, nhưng y nói chuyện lúc nào cũng như vậy, lần này còn độc địa hơn lần trước. Chỉ cần nghe ngữ khí của y nói chuyện thì dù có nhắm mắt lại tôi cũng có thể nhận ra y ngay lập tức. Khi lại một lần nữa tiến vào thành phố Kỳ Lân, Phà Quân hỏi Ngô Nhân Địch: trưởng phòng Ngô à, chúng ta đến hiện trường trước hay đến bệnh viện quan sát người bị thương đang hôn mê trước? Ngô Nhân Địch nói ngay không cần suy nghĩ: đi bệnh viện thăm Vương Tử Hằng trước đi. Ngô Nhân Địch độc địa thì độc địa đó, nhưng tình cảm với đồng nghiệp thì vẫn phải có. Sau khi tới bệnh viện, phó trưởng phòng Vương vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc tích cực, gã vẫn chưa lấy lại được ý thức. Tôi vốn nghĩ là Ngô Nhân Địch có biện pháp đánh thức gã dậy, thế nhưng ngoài dự kiến là trưởng phòng Ngô vốn không có ý định đó. Ngô Nhân Địch thứ nhất không xem xét vết thương của Vương Tử Hằng, thứ hai không hỏi quá trình phó trưởng phòng Vương bị tập kích, chỉ cày miệng gã ra. Lúc Vương Tử Hằng được phát hiện, khớp hàm của gã vẫn luôn ngậm chặt. Lúc muốn nhét ống thở vào, bác sĩ chữa trị làm hết cách vẫn không thể cạy miệng gã ra được. Cuối cùng chỉ có thể cắt khí quản của gã mới miễn cưỡng nhét ống thở vào được. Ngô Nhân Địch chỉ tùy tiện cậy thôi, miệng của Vương Tử Hằng liền mở ra, một sợi khí màu đen bay ra từ trong miệng gã. Ngô Nhân Địch duỗi tay chụp một cái, bất ngờ là lại có thể chụp được đám khí đen đó. Tôi và Tôn Mập không dám thở mạnh, trơ mắt nhìn Ngô Nhân Địch đùa bỡn đám khí đen này trong tay. Phà Quân lại đã có kinh nghiệm, tìm được một cái ống plastic dùng để nhiệm nước tiểu ấy trong phòng bệnh đưa cho Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô nhét đám khí đen này vào ống plastic. Điều này vẫn chưa xong, Ngô Nhân Địch còn cầm một ống plastic này lăn qua lăn lại trên mặt Vương Tử Hằng. Không biết không đến một phút đồng hồ, lỗ tai, lỗ mũi và trong mắt Vương Tử Hằng bay ra vài sợi khí đen. Lần này, không riêng gì tôi và Tôn Mập, ngay cả Phá Quân cũng có hơi luống cuống lên rồi. Ba người chúng tôi tìm khắp phòng bệnh mới tìm được một lọ thuốc, ống nghiệm và ống nhựa có thể miễn cưỡng chứa được đám khí đen này. Tôi bớt chút thời gian, hỏi nhỏ Phá Quân: đại quân à, đám khí đen này là gì vậy? Phá Quân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, miệng rầu lên về hướng Ngô Nhân Địch: anh hỏi nhầm người rồi. Đến Ngô Nhân Địch đã thu hết được khí đen, tôi mới hỏi anh ta: trưởng phòng Ngô, đây là gì vậy? Sao nó lại ở trong cơ thể của phó trưởng phòng Vương? Ngô Nhân Địch bỏ vật chứa khí đen vào trong túi, mới quay đầu nói với tôi: là thi khí. Thằng nhóc Vương Tử Hằng còn có chút thông minh, đã tự khóa ba hồn bảy vía của mình lại. Người đã thương Vương Tử Hằng cũng không muốn lấy mạng của gã, nhưng lại không câu được một hồn hai phách của gã đi, thế nên là đã dùng thi khí để bịt lại bảy chỗ giác quan của gã, khiến gã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tôi mập chân vào một câu: nói như vậy chỉ cần rút hết thi khí ra, Vương Tử Hằng có thể tỉnh lại ư? Không nhanh như vậy đâu, Ngô Nhân Địch nói thêm. Vương Tử Hằng bị thương ở gáy, không đến 7 ngày thì không tỉnh được đâu. Phá Quân nhìn thoáng qua Vương Tử Hằng vẫn còn nằm trên giường bệnh, nói với Ngô Nhân Địch: "Trưởng phòng Ngô, vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Ngô Nhân Địch ngáp một cái nói: "Ai, nhất thời sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Bây giờ tìm một chỗ ngủ một lát đi, chuyện sau đó ngủ dậy rồi tính đi." Nghe y nói như vậy, tự nhiên tôi cũng thấy buồn ngủ theo. Tôi, Tôn Mập và Phá Quân đã không chợp mắt hai ngày một đêm rồi. Sau khi đến thành phố Kỳ Lân, Vương Tử Hằng và điều tra viên của phòng số 2 lần lượt xảy ra chuyện. Dây thần kinh của chúng tôi luôn căng như dây đàn vậy đó, còn không cảm thấy buồn ngủ cơ. Hiện tại báu vật chân giữ cục của dân điều cục cũng đã tới. Dây thần kinh của chúng tôi được buông lỏng, liền lập tức cảm thấy buồn ngủ. Ba người chúng tôi ngáp liên tục. Ngô Nhân Địch nhìn chúng tôi nói: "Các anh không cần huấn luyện chim cắt nữa, cùng nhau ngủ đi nào." Huấn luyện chim cắt, đây là một cách huấn luyện chim cắt của Trung Quốc. Huấn luyện chim cắt dựa trên việc làm tinh thần của chúng mệt mỏi bằng cách không cho chúng ngủ, vì tra tấn trên da thịt không thể khuất phục được chúng. Cùng nhau ngủ á? Có thể đừng nói mờ ám như vậy không? Tôi cũng không thèm bắt lỗi trong lời nói của y nữa. Ra khỏi phòng bệnh, tìm anh công an bảo vệ chúng tôi, nhờ anh ta sắp xếp một gian phòng trống trong bệnh viện. Nó là xếp cho bộ muốn nghỉ ngơi. Đó là xếp của bộ muốn nghỉ ngơi. Nằm trên giường chưa được một phút đồng hồ, tôi liền mất đi ý thức. Đang lúc ngủ mơ màng thì nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo nói với tôi: "Tôi nói với các anh kia, tỉnh dậy đi, trinh chủ đến rồi kìa." Tôi mơ mơ màng màng mở to mắt, có một bóng người đứng phía trước tôi. Phòng bệnh không bật đèn, trong một khoảng thời gian ngắn tôi không thể nhận ra đó là ai. Tôi hỏi: "Anh là ai thế?" "Tự mình dậy xem đi." Âm thanh này nghe quen tai quá mà, không cần đoán là Ngô Nhân Địch. Tôi dụi dụi mắt nhìn lại, Ngô Nhân Địch một thân màu đen đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi cười khổ một tiếng: "Trưởng phòng Ngô, chào buổi sáng." Âm thanh của Ngô Nhân Địch có hơi mất kiên nhẫn: "Sáng cái gì, dậy nhìn kỹ rồi hắn nói." "Nhìn gì cơ?" Tôi lẩm bẩm bỏ ra khỏi giường bệnh. Ngoài cửa sổ vẫn đen thui, trời vẫn còn chưa sáng mà. Nhìn đồng hồ đeo tay, nửa đêm 11 giờ rưỡi, mới ngủ chưa được 4 tiếng đồng hồ. Ý gì đây? Hơn nửa đêm lại đánh thức tôi dậy. Nhìn dáng vẻ của y cũng đâu giống như đang xảy ra chuyện gì. Ai không phải là mắc tiểu mà đi tìm không được nhà vệ sinh đó chứ? Được thôi, anh là trưởng phòng, tôi không thể chọc vào. Tôi nói: "Trưởng phòng Ngô, đi ra khỏi cửa, rồi đi đến cuối hành lang là tới nhà vệ sinh đấy. Không quấy rầy anh nữa, chúng ta mai gặp nha." Nói xong, lúc tôi chuẩn bị bỏ về giường, đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, lại có thêm một người đang nằm. Tôi cả kinh ứa mồ hôi lạnh, trên giường có thêm một người. Tôi thế mà lại không phát hiện ra. Không phải là người thiếu một chút nữa đang cho Vương Tử Hằng tàn phế đó chứ? Nghĩ như vậy, trước tiên tôi nhảy đến phía sau Ngô Nhân Địch. Chỉ người đang nằm trên giường nhỏ giọng hỏi Ngô Nhân Địch: "Trưởng phòng Ngô, anh có thấy anh ta không?" Ngô Nhân Địch tức giận đáp trả một câu: "Tôi không bị mù nha. Anh ta là ai thế? Hơn nửa đêm lên giường tôi nằm là có ý gì?" Đứng sau lưng Ngô Nhân Địch, tôi tự khắc cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. "Anh ta là ai? Anh tự mình nhìn đi." Tôi đánh bảo đi đến đầu giường, lột chăn ra để rõ mặt người nọ. "Ấy, sao nhìn quen quá vậy? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Cái mũi này, miệng này, đôi mắt này, càng nhìn càng quen. Ôi mẹ, đây chẳng phải là chính tôi sao? Tôi đây là đang mơ ư? Nhất định là vậy rồi. Còn chưa tỉnh ngủ, vẫn luôn là đang mơ." Tôi lần nữa nằm lên nửa kia của cây giường. Mơ lúc nào cũng giống thật hết nhỉ. Giống như lúc bị chúng tẩu hồn hương trên sa mạc ấy. Cảm giác khi thấy quốc vương mặt xanh thực sự quá là chân thật. Nếu là mơ, Vậy ngủ tiếp thôi. Thời điểm mà tôi nhắm mắt lại, Ngô Nhân Địch đột nhiên nhéo tay tôi. Đau, trưởng phòng Ngô, anh buông tay ra trước đi, rớt lỗ tai mất mà. Đau á? Tôi không phải đang nằm mơ sao? Tại sao lại có cảm giác đau? Nếu không phải đang nằm mơ, nếu không phải đang mơ, người anh em giống tôi như đúc đang nằm trên giường này là ai? Dậy đi! Ngô Nhân Địch lạnh lùng nói. Tôi nhìn thoáng qua người anh em sinh đôi của tôi. Chuyện này 80% là có liên quan tới Ngô Nhân Địch. Tôi hỏi, trưởng phòng Ngô, anh cũng nên giải thích một chút anh ta là ai chứ hả? Ngô Nhân Địch liếc tôi một cái, không nói gì, chỉ là vươn tay vỗ vỗ vai tôi. Không ngờ là anh ta trực tiếp đưa vào trong cơ thể tôi, cuộn cuộn bên trong một vòng, rồi mới rút tay ra. Tôi đây là chết rồi hả? Tôi không cam lòng, tôi mới sống được 24 năm thôi mà, là liền chết như thế sao? Ngô Nhân Địch nhìn dáng vẻ đâm nước mắt của tôi, hừ một tiếng nói, cho rằng bản thân đã chết à? Yên tâm, anh còn lâu mới chết đấy. Nói rồi lại vỗ vỗ vai tôi. Lần này, tay y không xuyên qua cơ thể của tôi như lúc nãy nữa, mà chân chân thật thật vỗ lên vai của tôi nói, tôi chỉ gọi hồn của anh ra trước dùng thử thôi. Đừng lo, chồng nữa sẽ trả cho anh về cho thân thể, giúp các anh đoàn tụ. Sẽ không có gì chứng chứ? Sẽ không đâu. Sao lại nói là sẽ không chứ? Trưởng phòng Ngô, anh có chắc chắn không vậy? Nếu tôi không thể quay về thì làm sao? Rồi cứ vậy mà thành cô hồn dã quỷ ư? Đừng nhiều lời nữa, kêu hai tên kia nữa cùng đi nào. Quả không chỉ riêng tôi ư? Đúng rồi, còn Tôn Mập và Phá Quân nữa. Sao tôi lại quên mất hai người họ chứ? Có hai người họ tống ra pháp trường, lòng tôi thoải mái hơn hẳn. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, hai người họ rõ ràng là ngủ ở trên giường đối diện, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi? Tôi nhìn hai cái giường trống trơn, hỏi, trưởng phòng Ngô, hai người họ đâu rồi? Sao không thấy trên giường? Anh cho rằng bây giờ ta vẫn đang ở phòng bệnh à? Ngô Nhân Địch nhìn tôi nói, các anh ngủ rồi, tôi mới có thể gọi hồn các anh tới. Bây giờ chúng ta đang ở trong giấc mơ của anh đấy. Cái gì? Trong mơ? Đây là không gian trộm mộng à? Tôi kinh ngạc mở to hai mắt. Vậy hai người họ đâu? Cũng phải tiến vào giấc mơ của họ gọi hồn sao? Ngô Nhân Địch liếc tôi một cái nói, cùng nhau đến đây đi, xem trong giấc mơ của họ có gì. Dứt lời, quay lại phía sau đi đến. Bức tường phía sau, không biết từ khi nào đã xuất hiện một cánh cửa. Chờ tôi đến gần, mới thấy trên cửa có treo một ổ khóa đồng cổ. Tôi nói, trưởng phòng Ngô, cửa khóa rồi, anh có chìa khóa không? Ngô Nhân Địch không để ý tới tôi, giơ tay vặn gáy ổ khóa đồng, đẩy cửa ra, nhấc chân đi vào. Lúc này tôi không dám dò dự, cũng theo y đi vào. Phía sau cửa thế nhưng lại là một phòng sách, mấy trăm cái kệ sách được sắp xếp hình cái quạt, tựa như đi vào một mê cung. Kệ sách trung tâm ánh lên một màn ánh đèn mỏng manh. Một anh chàng cao to đang ngồi ở đó xem sách, còn vừa xem vừa ghi chép lại nữa. Là Phá Quân. Anh ta xem sách trong mơ ư? Tôi quen biết Phá Quân mấy tháng rồi, trừ Tôn Bập ra là thân với anh ta nhất. Ấn tượng mà anh ta đem đến cho tôi vẫn luôn là một anh chàng cơ bắp, có nhiều cơ bắp khỏe mạnh. Lùng ở sa mạc ngầm, một mình anh ta có thể đẩy một cái thạch kình. Tôi và Tôn Mập cùng đẩy một cái cũng chỉ tốn công vô ích. Tôi thừa nhận lúc anh ta cư xử thì luôn vô cùng bình tĩnh, cũng vẫn xem anh ta như anh lớn. Nếu tôi không thể ngờ được anh ta nằm mơ sẽ là đang đọc sách. Phá Quân, đứng lên đi. Ngô Nhân Địch vỗ lên đầu Phá Quân một cái. Phá Quân sửng sốt một chút, nếu là đột nhiên thấy tôi và Ngô Nhân Địch. Vài giây sau, anh ta mới khép sách trong tay lại, thở dài nói với Ngô Nhân Địch. Ai, đây lại là thuật ly hồn à? Ngô Nhân Địch không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Nghe ngữ khí của Pháp Quân, hình như trước kia Ngô Nhân Địch đã từng gọi hồn anh ta rồi thì phải. Pháp Quân cũng không xa lạ gì với trường hợp này nữa, còn gật gật đầu nói với tôi: anh cũng tới à? Là nửa đủ người rồi, lại cùng nhau khách khí nhà. Cô Nhân Địch nói, rồi đi về hướng bên ngoài của kệ sách. Tôi và Pháp Quân thì theo sau y. Nhìn dáng vẻ như không có việc gì của Pháp Quân, hình như cái thuật ly hồn gì kia cũng không có tính nguy hiểm gì, lòng tôi thoáng yên tâm một chút, nhỏ giọng hỏi anh ta: đại quân, sao anh nằm mơ thì là đang đọc sách, còn tôi nằm mơ thì vẫn là đang ngủ vậy? Pháp Quân cười với tôi nói: đó là do anh mệt quá rồi, nằm mơ cũng là muốn ngủ, mà thời điểm tôi thư giãn nhất lại là đang đọc sách. Có lẽ là bởi trưởng phòng Ngô đã tới, nên tôi liền cảm thấy nhẹ nhàng đó. Chắc chắn tiếp theo sẽ là giấc mơ của Đại Thánh. Anh đoán xem, hắn nằm mơ đang làm gì nhỉ? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: Đại Thánh à, ăn nhậu chơi gái cờ bạc là chắc chắn rồi. Lúc đang nói chuyện, Ngô Nhân Địch đã tìm được cánh cửa rồi. Cũng giống như vừa nãy, trưởng phòng Ngô vặn gãy khóa, đẩy cửa ra. Tình hình sau cửa làm cả ba chúng tôi cùng sửng sốt. Ngay cả Ngô Nhân Địch cũng không thể tưởng tượng được trong giấc mơ của Tôn Mập lại như thế này. Anh ta bước một chân vào bên trong cánh cửa, nhìn Tôn Mập đang trong mơ nói: tiểu Mập, tôi đã coi thường anh rồi. Tiểu Mập đang mơ gì? Chúng ta cùng đến tiếp chương tiếp theo. Tôn Bập khác thường, team editor, cô ly ẩn danh. Tôn Bập đang ngồi đánh cờ. Chính xác mà nói, thì cậu ta đang ngồi đánh cờ một mình. Trong phòng bày bàn cờ thành vòng tròn, có cờ tướng, cờ vây, cờ vua. Còn có vài loại mà tôi không biết tên. Phía ngoài mỗi bàn cờ đều có một Tôn Mập ngồi. Bọn họ tập trung làm ra những loại biểu cảm mà Tôn Mập thường hay có. Có kẻ trông mơ hồ, có kẻ vô lại, có kẻ bí hiểm, có người đăm chiêu nghi ngợi, như là đang tính toán bước đánh cờ. Trung tâm vòng bàn cờ còn có một Tôn Mập đang ngồi. Một mình cậu ta chơi với tất cả những tên béo ngồi xung quanh. Tên Tôn Mập này, so với kẻ mà tôi quen biết, ngoại trừ giống ngoại hình ra, thì không có chút gì tương đồng nữa. Mặt của cậu ta giống như quân di trên bộ bài tây, không có bất cứ biểu cảm nào. Phong cách đánh cờ cũng khác người. Các bạn không nhìn thế cờ trước mắt, mà chỉ nhìn thế cờ phải chơi ở bên cạnh. Không xem thì không xem đi. Tay của cậu ta có không cách nào ngừng. Cứ thoàn thoát như nước chảy, hạ cờ lên đủ các góc của bàn cờ. Mười mấy nước là ép được chính mình trước mặt vào thế cờ chết. Tiếp đó, cậu ta đi tới trước mỗi bàn cờ, mắt nhìn thế cờ, lặp đi lặp lại càng bước vừa nãy. Từ tình hình của tôi và Pháp Quân vừa rồi, chỉ cần Ngô Nhân Địch không chủ động gọi cậu ta tỉnh, Tôn Mập trong mộng sẽ không tỉnh lại nổi. Trừ mặt trưởng phòng Ngô, hình như cũng không có ý gọi cậu ta tỉnh, chỉ quát mắt nhìn mười mấy Tôn Mập đang chơi cờ với Tôn Mập nhà mình. Thường ngày làm gì thấy Tôn Mập còn nhà hứng thế này đâu. Tôi nhớ lúc trước Tôn Mập từng có nói, ngoài trừ mặt trược với bài cầu thì chẳng biết chơi loại cờ nào nữa, mà trong mộng sao cậu ta lại tinh thông được thế này. Bài cầu, một cách chơi đánh bài của Trung Quốc, được chơi bằng cách sử dụng 32 quân bài domino chung. Nghĩ lại dáng vẻ thường ngày của Tôn Mập, tuy cầu thả tùy tiện, xem chừng cũng không chắc chắn lắm, nhưng những lúc quan trọng, cậu ta vẫn sẽ luôn biểu hiện tốt ngoài dự liệu. Như lúc ở động Thủy Liêm ở Vân Nam, Tôn Mập không chỉ một lần dùng AK-47 và Remington giải nguy cho đám lão vương. Lùng hai sao dưới lòng sa mạc, cũng là Tôn Mập chặn giúp tôi một con hồn mao. Tôi mới may mắn giữ lại được một cái mạng. Bây giờ xem ra Tôn Mập quả không đơn giản. Rõ ràng là có cái bành. Rõ ràng là có bản lãnh hơn người. Thế mà luôn ẩn giấu. Nghĩ lại có thể liên quan đến lai lịch của Tôn Mập. Cậu ta chưa tốt nghiệp trường cảnh sát, đã được sắp làm nội gián. Lấy lời của Trần Vĩnh Nhân trong Vô Gian Đạo nói là sau 3 năm, lại có 3 năm, nội gián là phải đem giấu đi mặt chân thực của mình, chỉ cần thiếu chút thận trọng là rước được đại họa sát thân đấy. Tôi còn đang miên man suy nghĩ, Tôn Mập ở bên kia đã có biến hóa. Ngô Nhân Định và đám bọn họ chơi cờ, cơ thể đám Tôn Mập cứ như bị sét đánh trúng, run rẩy kịch liệt. Mười mấy cặp mắt đồng loạt hướng về Ngô Nhân Định. Tôn Mập ngồi ở vị trí trung tâm, trừng mắt nhìn chúng tôi, vẻ mặt hoang mang. Mọi người, ai giải thích chút đi, rốt cuộc có phải tôi đang nằm mơ không? Ngô Nhân Địch quay đầu liếc nhìn Phác Quân, nói: cậu giải thích đi, tôi nói ra sợ dọa hắn mất. Phác Quân gật gật đầu, đi qua vỗ vỗ vai Tôn Mập, kéo cậu ta tới một chỗ cách xa Ngô Nhân Địch. Có lẽ là vì kiêng rẻ Ngô Nhân Địch, tiếng của Phác Quân khá nhỏ. Tôi sát lại chỗ bọn họ, cùng loang thoáng nghe được đại khái. Thứ Ngô Nhân Địch dùng chính là ly hồn thuật, gọi hồn phách của ba người chúng ta ra, để tránh hồn phách cách huyệt quá xa mà hoảng sợ. Hồn để tránh hồn trách hồn phách cách huyệt. Để tránh hồn phách cách huyệt quá xa mà hoảng sợ, Ngô Nhân Định cố ý chọn lúc chúng ta đang ngủ mới ra tay. Tôn Mập truy hỏi có di chứng gì không, vì như là hồn phách rời khỏi cơ thể sẽ có nguy cơ gì gì đó, liệu có thành thói quen mà hồn phách cứ tự rời khỏi cơ thể không? Đáp án của Phác Quân là một câu: anh nhìn tôi thì biết đi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta bị Ngô Nhân Địch gọi hồn ra ngoài. Mấy năm trước, Phác Quân vừa đến dân điều cục, được phân vào phòng số 6, là thủ hạ của Ngô Nhường, là thủ hạ của Ngô trưởng phòng được vài tháng. Tuy rằng không lâu sau, dân điều cục quy hoạch lại, vì nhu cầu tính chất công việc, phòng điều tra số 6 chỉ còn trưởng phòng, không có điều tra viên nữa. Ngô Nhân Địch thành tướng quân không lính. Lục Phác Quân còn ở phòng số 6, theo Ngô Nhân Địch xử lý một số sự việc. Phác Quân từng có cơ hội được Ngô Nhân Địch gọi hồn phách trong mộng. Tuy khi đó hơi hoảng sợ, nhưng sau khi hồn phách trở về thân thể, lại cảm thấy chẳng làm sao cả. Cũng chỉ là một chuyện vậy mà thôi. Tôi Mập nghe anh ta nói xong, cúi đầu nghĩ nửa ngày, với có chuyện nghĩ không ra. Liếc nhìn Ngô Nhân Địch ở đằng xa, nhỏ giọng bảo Phác Quân: Ngô trưởng phòng gọi hồn phách của chúng ta ra để làm gì nhỉ? Không phải là lấy chúng ta ra là mồi nhử sao? Một hồn hai phách hấp dẫn như vậy, huống hồ là chúng ta một đống như vậy. Nói bừa. Phác Quân hơi nổi giận, lại thoáng nhìn Ngô Nhân Địch đang tỏ ra để không có chuyện gì, hạ thấp giọng nói Tôn Mập: nhớ kỹ, sau lưng dân điều cục thế nào cũng được, dù lúc không có người cậu nói cao lương là heo cậu không có vấn đề gì, nhưng không được nói sau lưng Ngô trưởng phòng đâu. Phác Quân còn chưa dứt lời, Ngô Nhân Địch đã bắt đầu lên tiếng: đã xong chưa? Nói xong rồi thì qua đây, không còn nhiều thời gian đâu. Tôi không biết anh ta muốn gì, ba người chúng tôi vẫn thành thật đi qua. Lâu này tôi mới phát hiện đám Tôn Mập chơi cờ trong phòng đã biến mất, không thấy tăm hơi. Biến mất lúc nào tôi cũng không biết. Tôn Mập hàng thật cợt nhả đi đến bên cạnh Ngô Nhân Địch: Ngô trưởng phòng à, ông muốn mấy chúng tôi làm gì xin cứ nói, xin đừng khách khí nha. Ngô Nhân Địch quay đầu lại nhìn cậu ta, nói: cậu không cần cậu làm gì, chỉ lấy hồn phách cậu là mồi nhử thôi mà. Tới dụ kẻ đáng thương, tới dụ kẻ đả thương Vương Tử Hằng. Ông biết nói đùa thật đấy nhỉ. Nụ cười trên mặt Tôn Mập hơi gượng. Phác Quân vừa rồi nói không thể nói bậy nói bạ sau lưng Ngô Nhân Địch, cậu ta bắt đầu tin. Sao như vậy cũng nghe thấy cửa á. Pha Quân tươi cười đi qua. Ngô Trường Phong vẫn giống như lần trước hả? Ngô Nhân Định chuyển ánh mắt về phía cậu ta. Lần này khác, đổi cách chơi mới. Nói rồi móc ra một cái ống nhựa, từ trong đó bay ra một luồng khói đen, chính là thi khí. Khi thối bay ra từ thi thể của người chết đã từng chui vào thất khiếu Vương Tử Hằng, Ngô Nhân Định nhấc ống nhựa, luồng khí kia bay ra, đầu tiên lượn lờ trên đỉnh chôn, đầu tiên lượn lờ trên đỉnh đầu chúng tôi trong chốc lát, như là muốn chui vào chúng tôi từ trên đỉnh đầu. Thử vài lần không có kết quả, thi khí từ bỏ chúng tôi, bắt đầu bay tới bay lui, lang thang không mục đích khắp phòng. Ngô Nhân Địch nhìn một chút, đột nhiên đẩy cánh cửa mà chúng tôi đã bước vào. Lúc cánh cửa mở ra, không còn là thư viện trong giấc mơ của Pháp Quân, mà lại trở về trong phòng bệnh viện. Không phải phòng mà tôi đã từng ở, mà là phòng chăm sóc đặc biệt ICU Vương Tử Hằng từng nằm. Nhìn thấy Vương Tử Hằng đang nằm trên giường bệnh, khối thi khí kia càng thêm sinh động lên, tạm đến trước mặt gã như một trận bão gió, bao phủ khuôn mặt của phó trưởng phòng Vương. Thi khí màu đen chui vào cơ thể Vương Tử Hằng, rồi lại bị dội ngược ra, hình như bị thứ gì đó ngăn lại. Thi khí cơ hồ có linh tính, liên tục thử vài lần đều bị đẩy ra. Đám thi khí màu đen này cuối cùng từ bỏ thân thể của Vương Tử Hằng, lượn quanh một vòng, dừng lại ở trung tâm phòng bệnh. Sau đó, đám thi khí đem nắm bắt đầu giãn ra, co lại. Sau đó, đám đi khí đèn bắt đầu giãn ra, co lại theo tiết tấu, dường như không ngừng hô hấp. Qua 15 phút, tiết tấu khối khí giãn ra co lại càng lúc càng nhanh. Lần co lại cuối cùng, khi giãn ra bị phân tách thành 3 khối khí đèn, chậm rãi bay về 3 phía. Chúng ta chia nhau ra đuổi theo. Ngô Nhân Định chỉ tôi và Tôn Mập ra lệnh, hai người các cậu một nhóm, còn lại đương nhiên là anh ta và Pháp Quân một nhóm. Vừa do nói, không biết rút ở đâu ra hai sợi dây đỏ đưa cho tôi và Pháp Quân. Có nguy hiểm gì thì giật đứt sợi dây thừng này, tôi sẽ đến ngay. Tôi nhận lấy sợi dây, muốn nói đây là dây thừng còn không bằng sợi tơ hồng, nó to hơn sợi chỉ bông một tẹo. Đến đã thấy không chắc chắn, hơi chút dùng sức là có thể kéo đứt. Mặt ngoài còn quấn một sợi tơ trắng, tám phần là tóc của Ngô Cả Khịa rồi, bên cùng một sợi tơ hồng theo dạng xoắn quẩy. Ngô Nhân Địch nói xong không để ý tới bọn tôi nữa. Tôi trợn mắt nhìn anh ta đi xuyên qua tường theo một luồng hắc khí. Cảnh tượng lúc ấy giống như một bộ phim hoạt hình tôi từng xem hồi nhỏ, hình như tên là Lao Sơn Đạo Sĩ gì gì đó. Hai người các cậu cẩn thận một chút đi. Pha Quân nói xong cũng học Ngô Nhân Địch theo một luồng hắc khí đi xuyên qua tường ra ngoài. Mặt thấy cầu khí đen cuối cùng xăm đi hết qua bức tường, tôi và Tôn Mập nhìn nhau, đồng thời lùi về sau một bước, căng ra đầu xông về phía bức tường. Không gặp bất cứ lực cản nào, tôi và Tôn Mập xuyên tường tới được hành lang bên ngoài. Tôn Mập hưng phấn quá mức, còn muốn thử xem đi xuyên qua phòng bệnh lại bị tóm tôi còn muốn thử xem đi xuyên qua phòng bệnh lại bị tôi túm lấy cổ áo nói: đừng giỡn nữa, khi đèn bày ra lắm rồi đấy, khi đèn bày xa lắm rồi đấy. Hiện tại đã quá 12 giờ đêm, bệnh viện vắng vẻ có chút đáng sợ. Cách đó không xa, một ông già tầm 6-70 tuổi đang vừa kéo quần vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Để thấy phương thức tôi và Tôn Mập chào sân khấu, ông già sửng sốt một chút, lấy tay rồi mắt, chắc chắn mình không hoa mắt. Ông già run rẩy chậm rãi chuyển hướng đi về phòng bệnh, sau đó chạy hốt hoảng hét to: con ma! Ông ta bảo ai là ma cơ? Tôn Mập không đi xuyên tường nữa, quay lại nói với tôi: ợt, ông già mắng cậu đấy. Tên Mập này đúng là mầm ống đâm trọt trận. Tên Mập này đúng là mầm ống đâm trọt chọc giận trời sinh. Trong loại tình huống này mà vẫn không quên nói nhảm sao? Đi thôi. Tôi kéo Tôn Mập. Ông ta cũng không dài, Tôi với cậu bây giờ cũng đâu khác gì ma. Mau làm xong việc để Ngô Nhân Địch còn trả hồn chúng ta về thân thể. Nhưng bây giờ đúng là khó chịu quá mà. Câu nói của tôi thức tỉnh Tôn Mập. Cậu ta nói, mà này, hiện tại chúng ta chỉ là hồn phách. Sao ông già đó nhìn thấy chúng ta được nhỉ? Nhóc à, người thân thể quá suy yếu, sắp đến đại nạn để có thể thấy hồn phách. Đừng nói nữa, đuổi theo đi, cẩn thận lạc mất đấy. Tôi đuổi theo làn khói đen, vừa đi vừa nói. Tốc độ bay của làn khói đen kia không nhanh lắm. Tôi và Tôn Mập theo sát phía sau. Cho đến tận lúc đó bay ra bệnh viện, tới đường lớn, hình như đám khí đen đã chắc chắn với mục đích của chúng nó, nên bay về hướng đông nam. Tôi và Tôn Mập lang thang trên đường hơn 2 tiếng đồng hồ. Cho dù hai chúng tôi không có thân thể, không thấy mệt, nếu cứ đi như thế này, cũng cảm thấy buồn chán. Rốt cuộc, đám khí đen kia cũng tìm thấy điểm đích. Nó bay vào một tòa kiến trúc to lớn, tấm biển trước cửa viết Bệnh viện thành phố Kỳ Lân. Tôi và Tôn Mập bắt đầu lo lắng. Không biết bên trong có gì có thể hấp dẫn khối khí màu đen này bay từ thật xa đến như thế. Sau khi đi vào bệnh viện, đám khí đen rẽ trái rẽ phải, cuối cùng bay xuống dưới hầm ngầm. Tầng hầm bệnh viện sao? Lòng tôi có dự cảm xấu. Trước đây đã đọc mấy quyển tiểu thuyết về những chuyện kỳ dị xảy ra trong bệnh viện. Hiện tại không biết vì cớ gì, những chuyện đó lại lần lượt hiện lên trong đầu của tôi. Hơn nữa, còn đặc biệt rõ ràng kìa. Sau khi xuyên qua một đống vòng, khi đèn bay tới một căn phòng giống kiểu kho hàng. Kho hàng này rộng chừng 200-300 mét vuông. Chính giữa là một lối đi nhỏ, hai bên là hai bồn nước bùn lớn. Trong bồn bốc lên nồng nặc mùi formalin và formaldehyde và formaldehyde. Tôi mẩm bịt mũi thì thào, mẹ, sao ao nước này thối thế nhở? Bên trong ngâm cái gì thế? Tôi nhìn sự ghê tởm, cậu không dám tưởng tượng thứ gì ngâm dưới nước. Tôi mẩm ở bên cạnh còn không ngừng hỏi tới hỏi lui. Tôi buồn bực buột miệng bảo, không phải cậu nhìn xem là biết hay sao? Hey, nhìn thì nhìn, cùng lắm là mấy cái xác người chết chứ gì. Cậu ta sớm nhìn ra rồi, chỉ là muốn chứng thực đáp án từ trong miệng thôi. Với lại, giờ chúng ta cũng có khác gì ma quỷ, ai sợ ai chứ? Nói rồi, lo đầu đi về phía mặt nước nhìn quanh. Tôi còn đang cảm thán, khẩu vị của Tôn Mập thật nặng. Một đôi tay trắng bệch chẳng chịt vết dao và vết khẩu đã thò ra từ dưới ao, ôm lấy cổ Tôn Mập, kéo cậu ta xuống nước. Tôn Mập phản ứng lại, liên tục dãy rủa. Tôi không kịp nghĩ nhiều, đứng bên cạnh ao, bắt được quần áo của cậu ta, dùng hết sức kéo Tôn Mập dưới hồ nước lên. Không đợi cậu ta kịp lấy lại tinh thần, từ trong cái hồ đồng đồng đứng lên 20 cỗ thi thể, phần lớn đều là tàn khuyết không đầy đủ, đường chậm chậm đi ra khỏi hồ nước. Tơ hồng đâu mẹ, mau bứt sợi tơ hồng đi. Tôi mập kinh hồn lạc phách, hét lên với tôi. Tơ hồng sao? Vừa nãy còn ở trên tay của tôi, vì sao bây giờ không thấy đâu nữa? Lúc này tôi mới thấy một sợi dây đỏ, mỏng manh, đang nổi trong ao dung dịch formalin. Chắc là lúc tôi cứu Tôn Mập, lơ tay làm rớt sợi tơ hồng vào trong nước. Hiện tại bùa hộ mệnh duy nhất không còn, chỉ còn một nước là chạy thôi. Không đợi tôi bắt đầu hành động, Tôn Mập đột nhiên nói, tờ đa, ớt, hình như mấy thi thể đó không phải là nhắm vào chúng ta. Quả nhiên, đám thi thể lảo đảo lắc lư về phía cửa lớn, hoàn toàn không để ý đến tôi và Tôn Mập. Không sao nữa à? Thế vừa nãy đột ngột tấn công Tôn Mập là thế nào? Hết rồi. Đang hay. Hết rồi cả nhà. Chuyện gì vậy? Phải có phụ đề tiếng động của chuyện chứ. Anh đọc lời văn của người viết hả anh? Là sao hả Long Lê? Phụ đề tiếng động gì? Bạn muốn phụ đề tiếng động gì thì mình cho phụ đề tiếng động vào. Mình đang đọc lời văn của bài của người viết hả anh? Ờ đúng rồi. Đang đọc truyện của một tác giả tên là Trần Đào. Bộ truyện mang tên là Biệt đội săn quỷ. Nếu bạn chưa nghe thì có thể nghe phần 1 để biết chuyện nó viết về như thế gì. Và các bạn muốn âm thanh gì? Mà muốn âm thanh gì nữa? Phim hả? Hay là gì? Ok, hết 3 chương trong buổi tối ngày hôm nay. Phần thứ 11 kết thúc tại đây. Ba người Tôn Mập, ba người trong đội biệt đội, ba người của phòng số 1 bị gọi là trưởng phòng số 6 mượn hồn để đi giải, để đi câu hồn cái kẻ địch trong bóng tối kia. Vậy kẻ địch trong bóng tối là ai? Liệu có chúng ta có diệt trừ được hay không? Mời các bạn đón nghe phần thứ 12 vào 8 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn các bạn 10 giờ nghe tiếp câu chuyện Săn Mộ của tác giả Hoàng Yến. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 22 giờ. Nghỉ một tí, lấy giọng đọc tiếp. Anh uống nước chanh cho thông giọng. Bây giờ có nước lọc, không có nước chanh. Chắc phải pha một cái nước ấm ấm đọc cho nó thông giọng. Ok, bye bye cả nhà. Cái này là mình đọc live nha. Nên là không có nhạc, không có tiếng động gì đâu. Mình sẽ chỉnh sửa sau rồi up lên sau. Đọc thì cũng có... chẳng hiểu cái bạn kia cà khịa gì mình. Phụ đề tiếng động của chuyện, không hiểu bạn này đọc có ý gì. Qua đi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở kênh khác đi nhé. Qua kênh khác mà nghe. Ok, bye bye cả nhà.